Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 460, MT. Chimney, vào đêm, Hyakun đứng tại trong phòng của mình. Sau đó đem trên tay Pokebo mở ra. Đăng tương đương, theo một tiếng vang nhỏ. Một con có mái tóc màu xanh lục, dài nhỏ hai chân, thân thể gầy gò. Nhưng ánh mắt lại hơi có vẻ sắc bén. Clea liền xuất hiện tại Hyakun trước mắt. Kỳ lỗ. Clea vừa xuất hiện, liền ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một vòng chung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt như ngừng lại Hyakun trên thân. Clea, người tốt, ta là Hyakun, là người mới huấn luyện ra. Hy vọng về sau chúng ta có thể đủ tốt phối hợp. Lần đầu gặp mặt, xin chiếu cố nhiều hơn. Clea vừa xuất hiện, Hyakun liền đi qua ngồi xuống, đồng thời cười đưa tay đưa tới, muốn kiểm tra Clea tóc. Bất quá, ba, theo một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay, Hyakun nhìn xem mình bị đẩy ra bàn tay, trong lòng một trận cười khổ, thật đúng là một vấn đề Pokemon, để cho ta xem trước một chút ngươi thuộc tính đi, Hyakun trong lòng thầm nhủ, sau đó một đạo dò xét phát ra, tích. Chấm ngoặc kép, Clea, siêu năng cùng yêu tinh thuộc tính, tình cảm Pokemon, là ran tiến hóa hình, có được cùng ran năng lực giống nhau, có thể dùng trên đầu sừng, cảm giác huấn luyện ra tâm tính, bản thân có được cường đại siêu năng thuộc tính, tại cảm xúc kịch liệt ba động thời điểm, có thể phát huy ra to lớn siêu năng lực lượng, đặc tính, synchronize, tính cách, cố chấp, giới tính. Chủng tộc giá trị, tổng hợp 278, thể lực 30/38, công kích 66/35, vật phòng 35, đặc công 34/65, đặc phòng 55, tốc độ 58/50, kỹ năng tập được, Cry, Cyber, Teleport, Double Team, Magical Leap, Lucky Chan, Imprison, di truyền kỹ năng, Min Lúc kỹ năng máy móc. Không, đánh giá, ưu tú, mặc dù có được mắc trị số chủng tộc giá trị, nhưng phát triển phương hướng lại có một ít kỳ quái. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết muốn làm cận chiến pháp sư? Phải chăng bồi dưỡng mời ký chủ tự làm quyết định? Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn thấy trước mắt cái này Clea thuộc tính có chút choáng váng. Luôn luôn có chút cảm giác đã từng quen biết. Như loại này cải biến công kích am hiểu chủng loại Pokemon Hyakun cũng không phải chưa thấy qua. Sawama, Nidoking, chính là một cái lệ riêng. Rõ ràng là vật công hình Nidoking. Lại bởi vì Hyakun bồi dưỡng phương pháp cùng kỹ năng học tập thúc đẩy. Đến mức Sawama biến thành một cái pháp gia. Nhưng Hyakun không nghĩ tới. Lúc này lại còn thật có thể nhìn thấy một cái chân chính pháp gia. Không có tâm bệnh, vậy mà lại đi vật công lộ tuyến. Quả nhiên pháp gia trong lòng đều có một cái cận chiến mộng sao. Một con Clea vật công vậy mà so đặc công còn phải cao hơn rất nhiều. Đồng thời tốc độ cũng vượt qua bình thường trình độ. Đối với một cái cũng không có cái gì vật công kỹ năng Clea tới nói. Đây đã là rất chí mạng sự tình. Có lẽ tại khác huấn luyện ra trong tay. Dạng này Clea. Cuối cùng cũng chạy không thoát bị vứt bỏ hoặc là bị tiết tàng hạ tràng. Nhưng là tại Hyakun trên tay. Clea, người thích chiến đấu sao? Hyakun tiếp tục mỉm cười đối một mặt cảnh giác Clea nói. Kỳ lỗ, mà Clea, thì là đang nghe Hyakun lời nói sau có chút chần chờ một chút. Sau đó gật đầu đáp lại nói. Ha ha, vậy là tốt rồi. Kỳ thật ta cũng rất thích đối chiến. Đã chúng ta có đồng dạng yêu thích. Vậy cũng không có thể làm bằng hữu đâu. Hyakun trên mặt nụ cười lần nữa đưa tay đưa tới. Ba. Sau đó lại là một tiếng vô tình đánh ra. Kỳ lỗ. Ô. Thật là một cái cố chấp gia hỏa. Chấm ngoặc kép. Hyakun lắc lắc bị đập đau tay phải. Sau đó khóe mắt nhìn thấy ngoài cửa sổ đã hoàn toàn đêm đen sắc trời. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên thời điểm hành động. Về tới trước Clea, Hyakun đứng dậy, đồng thời xuất ra Pokebo, đem Clea thu hồi lại. Sau đó, Hyakun đổi lại một thân quần áo màu đen. Thay xong về sau liền mở cửa phòng. Nhìn một chút chung quanh không ai. Sau đó liền đi ra cửa phòng. Cấp tốc hướng phía Morer gian phòng đi đến. Bây giờ đã là dạ hắc phong cao. Hyakun tốc độ cực nhanh đi vào Morer chỗ ở địa phương. Trước đó cũng đã nói. Nơi này kiến trúc tương đối hòa phong. Trên cơ bản đều là chất gỗ kiến trúc. Gian phòng cũng không coi là nhiều. Hyakun rất dễ dàng liền tìm được Morer gian phòng. Sau đó, đem một chương đã sớm chuẩn bị xong giấy. Lặng lẽ nhét vào trong khe cửa. Mà tại hoàn thành về sau, Hyakun liền chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, ha ha, có chuyện nói thẳng là được rồi. Làm gì làm cho phiền toái như vậy? Quay người ở giữa, một đạo lời nói trong phòng truyền ra. Sau đó cửa phòng mở ra. Morer lúc này chính ăn mặc chỉnh tề ngồi xếp bằng tại cửa ra vào. Mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Mỉm cười nhìn Hyakun. Ai, quả nhiên a, ta liền biết quán quân đại nhân sẽ tự mình đi dò xét núi. Thế là liền ở chỗ này thật sớm chờ lấy. Chờ lấy người khác hướng ta báo cáo ngươi lên núi tin tức. Thế nhưng là không nghĩ tới. Quán quân đại nhân lại còn sẽ cho ta đến đưa một tin tức. Ha ha, không nghĩ tới quán quân đại nhân ngược lại là rất tôn trọng ta cái lão nhân này. Đối với cái này, lão phu ở chỗ này cảm ơn quán quân đại nhân. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Morer có chút thấp thân. Cho Hyakun thi lễ một cái. Sau đó tiếp tục nói. Sau đó, là chính sự, quán quân đại nhân nhất định phải đi dò xét MT. Chimney sao? Phải biết liền xem như ban đêm. Trên núi nhất định là đề phòng xâm nghiêm. Quán quân đại nhân liền không sợ chậm trễ kế hoạch của chúng ta sao? Morer cũng là bất đắc dĩ thở dài. Ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Hyakun. Ta luôn cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Loại này không nắm chắc cảm giác. Để cho ta rất không thoải mái. Vậy mà địa phương khác quán chủ ngày mai liền có thể đến. Vậy thì thật là tốt thừa dịp lúc này. Ta lên núi tìm hiểu một chút tình báo. Cũng là vì ngày mai hành động làm chuẩn bị. Morer đại nhân ngươi yên tâm liền tốt. Chính ta có đặc biệt ẩn nấp phương pháp. Là tuyệt đối sẽ không bị bọn hắn phát hiện. Hyakun cũng không nói nhảm. Thái độ cũng là 10 phần kiên định. Đêm nay nhất định phải lên núi tìm tòi. Ai? Được rồi. Quán quân đại nhân không phải chúng ta hoen người. Ta cũng không quản được. Đã quán quân đại nhân muốn đi vậy liền đi thôi. Lão phu cũng không tại ngăn đón. Morer lần nữa thở dài. Cúi đầu phất tay bất đắc dĩ nói. Morer đại nhân nói quá lời. Ta sẽ cẩn thận. Một làm rõ trên núi tình huống liền sẽ lập tức trở về. Tuyệt đối sẽ không chậm trễ chuyện của ngày mai. Như vậy, ta trước hết cáo từ. Hyakun hướng phía Morer nhẹ gật đầu. Sau đó quay người cấp tốc rời đi. Morer, ngoặc kép, ai? Morer nhìn xem Hyakun rời đi. Thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng. MT, Chimney, ngay tại Laverick Town phương Bắc. Chân núi nương tựa Laverick Town biên giới. Hyakun khoác trên người lên đấu bổng màu đen cấp tốc trong đêm tối hành động. Rất nhanh, liền tới đến MT. Chimney chân núi, đầu kia chủ yếu nhất lên núi con đường bên cạnh. Chính là chỗ này. Ra đi Lolo, Zorua, hứ hứ hứ tương đương chạy đến chân núi Hyakun. Nhìn xem đồng dạng đã tối như mực một mảnh MT. Chimney, khóe miệng mỉm cười. Ngay sau đó liền đem Lolo phóng ra. Lolo, ta lập tức liền muốn lên núi. Lần này ta cần ngươi vận dụng huyễn thuật lực lượng đem ta che giấu. Không thể để cho người khác phát hiện. Rõ chưa? Hứ hứ hứ tương đương hứ. Hứ hứ. Hyakun đối với Lolo bàn giao đạo. Lolo nghe được về sau liền vội vàng gật đầu. Nhưng là sau đó một khắc. Lolo có chút khịt khịt mũi. Sau đó liền giống như phát hiện cái gì. Quay đầu nhanh chóng nhìn về phía một bên bụi cỏ. Hơi có điểm hưng phấn kêu lên. Là ai? Hyakun nhìn thấy Lolo phản ứng lông mày lập tức nhíu một cái. sau đó liền vội vàng xoay người đối với bụi cỏ lạnh giọng hỏi. Hì hì, tương đương bị phát hiện, tương đương thật là có chút không có ý tứ nha tương đương, mà liền tại Hyakun sau khi hỏi xong. Đồng dạng toàn thân áo đen Lorelai, chính là mang theo có chút lúng túng tiếu dung, chậm rãi từ trong bụi cỏ đứng lên, đồng thời thật nhanh chạy đến Hyakun bên người, một bộ hoàn toàn không có ngượng ngùng bộ dáng. Hyakun, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.